Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, quan chiến. Màn hình lên, vài cái khuôn mẫu thật nhanh chuyển đổi, dùng cho nhiều việc xử lý công năng làm cho trung ương máy xử lý giá lên tối cao trong nháy mắt đạt. Được 30%, xe kín mui bên trong ra thú xách tranh ở vài giây bên trong quét hình hoàn tất. Một cái khác thao tác trong cửa sổ, biểu hiện cũng là ngoài 100 dặm thì thật hình ảnh. Một chi ngàn người giáp nhẹ kỵ binh, đang cùng đạt hơn 5.000 sa đạo dục huyết phấn chiến. Ở đội ngũ trung ương, một chiếc tuyệt đẹp 16 ngựa, hơn 10 chiếc 4 treo mã xa, bị bảo vệ được nghiêm nghiêm thật thật. Đây là Lôi Nặc lần đầu tiên chứng kiến đại sở quân chính quy. Đừng xem chỉ là một chi khinh kỵ bộ đội, ở nhất vị mặc ngân giáp tướng quân chỉ huy xuống, bộc phát ra làm người ta kinh khủng sức chiến đấu. Vì bảo vệ trung ương đoàn xe, cái này vị ngân giáp kỵ tướng chỉ có thể phân ra một nửa binh lực chiến đấu. Dù cho chỉ là phân nửa, vẫn như cũ đem gấp 10 lần sa đạo, giết quân lính tan rã, khinh kỵ qua chi chỗ, khắp nơi thi hài. Đại sở giáp nhẹ là chỉ bì giáp, nhiều lấy châu ra, tê nghiêu ra làm tài liệu, nhân mã đều là mặc giáp, phần lượng cũng không nhẹ. Cái này giáp nhẹ là cùng trọng giáp so sánh đi ra. Đại sở trọng giáp dùng là cương giáp, đồng dạng là nhân mã mặc giáp, trọng lượng là giáp nhẹ gấp 3, phòng ngự chí ít cao hơn ngũ đến 8 lần. Đó mới là đại sở mạnh nhất kỵ quân. Lôi Nặc xoay người trên ngựa, hai mắt phát thẳng, nhìn người khác vĩnh viễn không thấy được màn hình. Rất nhanh phát hiện, ở nơi này nhánh giáp nhẹ kỵ binh bên trong, có một bách nhân đội càng cường đại. Qua vì chỗ, hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp. Phân tích khuôn mẫu rất nhanh cho ra số liệu, mỗi cái kỵ binh đỉnh đầu lên đều xuất hiện một hàng chữ số. Tướng quân giáp bạc, cường độ thân thể 99. Bách nhân tướng, cường độ thân thể 71. Bách nhân đội trung, thấp nhất nhất vị, cường độ cũng có 32. Đây là một chi toàn bộ vũ giả chiến đội. Ngoại trừ chi này siêu cường toàn bộ vũ giả chiến đội bên ngoài, còn dư lại 900 người tự muốn kém nhiều lắm. Phần lớn sĩ binh cường độ thân thể là cửu, chỉ có cực một số ít, đạt được 10, cao nhất cũng chỉ có ngoài 30. Cùng chi này giáp nhẹ kỵ binh so sánh với, đối diện sa đạo sẽ không pháp xem, cao nhất chỉ có 79, võ giả số lượng 318 người, hơn nữa rất phân tán. Theo trên chiến trường biểu hiện là có thể nhìn ra, cái này sa đạo trong vũ giả đều là nhất phương thủ lĩnh, nhưng hắn nhóm chỉ huy trình độ liền Lôi Nặc cái này bên ngoài thủ đô lâm thời có thể nhìn ra được. Vô cùng thê thảm a, Lôi Nặc cảm thấy, đổi thành hắn tới chỉ huy, cam đoan so với cái này chút xa đạo chỉ huy phải tốt hơn nhiều. Đương nhiên, cùng cái kia vị tướng quân giáp bạc không so được, tay người ta xuống ngũ cái bách nhân đội, động nước chảy mây trôi, thủy ngân tiết ra. Lôi Nặc là một người ngoài cuộc, nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đây là nhất vị cực kỳ tài năng chỉ huy tướng quân. Vấn đề là trăm dặm ra chiến trường, đúng lúc là hoàng kim cổ lộ. Nói cách khác, nếu như không có ngoài ý muốn, ngày mai thời gian này Lôi Nặc chỗ ở đoàn xe nên đi tới nơi đó. Ở hoàng kim đường đi thương là rất không dễ dàng. Các đời trước dùng tánh mạng vì bọn hậu bối vạch một cái nhẹ nhàng nhất, an toàn nhất lộ tuyến. Đương nhiên, hay là dễ dàng cùng an toàn là tương đối mà nói. Ra hoàng sa khẩu, sa đạo, sa lang đi đầy đất. Cái này vốn là một cái dùng tánh mạng xếp thành đường máu, đồng thời cũng là một cái dùng kim tệ xếp thành kim đường. Đây chính là hoàng kim cổ đạo tên căn nguyên. Mới vừa chuyển kiếp tới thời điểm, từng trải một hồi sa lang đánh lén ban đêm, theo một khắc kia trở đi, Lôi Nặc đang ở tài thần hệ thống máy quét trong gia nhập vào cảnh giới công năng. Một đoạn ngắn cũng không phức tạp số hiệu. Tài thần là một khỏa tài nguyên vệ tinh, vốn là không có chức năng này. Cảnh giới công năng rất đơn giản, đem trong đội xe mọi người ngựa quét hình giống y chang. Ghi vào số liệu kho, thiết định vì lục xác, ý là an toàn, phàm là cùng số liệu kho không pháp thất phối. Thân dài vượt lên trước 1 mét, thể trọng vượt lên trước 30 kg, toàn bộ làm thành vàng xác. Trong đó Sa Lang được thiết lập vì hồng sắc, vì không chiếm dụng tài thần quá nhiều hệ thống tài nguyên. Ban đầu Lôi Nặc đem phạm vi cảnh giới thiết lập rất nhỏ. Theo cái này hơn 10 thiên ứng dụng, Lôi Nặc phát hiện cái này rất nực cười. Tài thần là một khỏa quốc gia cấp tài nguyên vệ tinh. Nó cường đại viễn siêu ra Lôi Nặc cái này thực tập sinh tưởng tượng. Coi như vừa rồi vận dụng dùng cho nhiều việc khuôn mẫu. Đồng thời khởi động mười mấy khuôn mẫu. Hệ thống tài nguyên cũng chỉ đạt được 30%. Đây là trong nháy mắt chạy nguyên nhân. Theo sau chiếm dụng tài nguyên rất mau trở lại rơi xuống 10%. Biết mình xem nhẹ tài thần. Lôi Nặc không ngừng cho tài thần tăng giá cả. Từ trước thiên bắt đầu. Tài thần phạm vi cảnh giới đã khuếch trương lớn đến đường kính 50 km. Quét hình phạm vi cùng mật độ cũng đề thăng thập bội. Tuy vậy, tài thần làm việc như trước rất nhẹ nhàng. Là một cái người phục vụ, cùng là một cái quốc gia phục vụ. Cần vận dụng hệ thống tài nguyên. Chênh lệch thực sự quá lớn. Đây còn là bởi vì tài thần là tài nguyên vệ tinh. Đổi thành thông tin vệ tinh thử xem, trình độ khoa học kỹ thuật kém nhất thông tin vệ tinh, cũng sở hữu mấy trăm ngàn, hơn triệu thông tin tần đạo, lần nữa khuếch trương đại phạm vi cảnh giới, đem nguyên bản 50 km, trực tiếp khuếch trương đại thập bội. Mới vừa xác nhận xong, Lôi Nặc liền hối hận, hắn biên chế cảnh giới số hiệu là đơn giản nhất. Nguyên nhân này quét hình tốc độ cực nhanh, không đến một giây chung, cảnh kỳ thanh âm liền vang lên liên miên, nghe làm cho Lôi Nặc nhức đầu lắm. Màn ảnh ở kéo cao, màn hình đang thu nhỏ lại, từng cái hồng sắc đánh dấu hộp, rất nhanh biến thành chấm đỏ nhỏ, số lượng nhiều, làm cho Lôi Nặc tê cả da đầu, mắt thấy hệ thống tài nguyên đã trên lên tới 65%. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục trên thăng, dễ thấy nhất chính là 100 ngũ 10 cây em bên ngoài. Vô số điểm đỏ hợp thành một cái cường trắng hồng tuyến. Từ Tây sang Đông đang di động, không nhìn trên màn ảnh số liệu, chỉ bằng cái kia đảo to tuyến. Lôi Nặc cảm thấy cái kia có ít nhất hơn triệu số lượng. Ánh mắt ở màn hình phía bên phải đảo qua. 378.9.642. Cái này số lượng còn đang nhanh chóng trên thăng, trong nháy mắt vượt lên trước 4 triệu, hơn nữa lên cao tốc độ không giảm chút nào. Cái gì đồ chơi, số lượng có thể vượt lên trước 4 triệu, không đến 10 giây, vượt lên trước 5 triệu, vẫn không có ý dừng lại. Có này cường tráng hồng tuyến, phạm vi cảnh giới bên trong những thứ khác điểm đỏ, làm cho Lôi Nặc làm như không thấy. Những thứ kia chấm đỏ nhỏ cùng hồng tuyến so với, chả là cái cóc khô gì. Kéo duỗi màn ảnh, Lôi Nặc phải biết đây là vật gì. Làm số liệu biểu hiện vượt lên trước 700 vạn thời điểm, Lôi Nặc đã không quá lo lắng. Rất hiển nhiên, cái này không thể nào là quân đội. Quả nhiên, làm màn ảnh gần hơn mặt đất, vừa mắt là mênh mông vô bờ đàn châu. Lôi Nặc nhìn không ra đây là đâu bò giống, cùng trên địa cầu bất luận cái gì nhất chủng ngưu đều bất đồng. Cũng may chỉnh thể nhìn lên, đó chính là ngưu, có to lớn tráng hình thể, đỉnh đầu trên 3 con sừng nhọn, 4 con chân có bát to như vậy lớn, vai cao 1m7, thân dài 3m, đại gia hỏa. Mỗi một đầu đều là đại gia hỏa, hoàn hảo theo bọn nó hình thể lên, không khó đoán được, bọn người kia đều là ăn cỏ. chỉ cần không phải ăn thịt, liền không đáng lo lắng. Chụp ảnh ghi vào, lấy tên Hoang Mạc Ngưu, thiết định loại sinh vật này vì vàng sắc cảnh giới cấp bậc. Chờ lấy sau hỏi minh bạch đổi nữa. Phàm là không nhận biết sinh vật, lôi nặc đều ôm có phòng bị mức độ nào đó, dù cho chúng nó thế nào thấy giống động vật ăn cỏ. Số liệu một mực tăng, thẳng đến 13 triệu về sau, mới chậm lại, số liệu vẫn còn đang biến ảo. Lôi nặc thiết định 500 km phạm vi bên ngoài. Vẫn như cũ còn có Hoang Mạc Ngưu khi tiến vào, lôi nặc nhưng khi nhìn qua thế giới động vật người. Trên màn ảnh đàn trâu, làm cho hắn trong nháy mắt nghĩ đến đàn trâu di rời. Cũng chỉ có di rời, mới có thể thấy được đồ sộ như vậy cảnh tượng. Đàn trâu biến thành vàng sắc, địa đồ nhìn thuận mắt nhiều. Ngoại trừ ngoài trăm dặm chiến trường, còn có một đoàn điểm đỏ. Số lượng lấy ngàn làm đơn vị, ít hơn so với cái này số lượng. Lôi nặc tạm thời lười xem, xa đạo. Lại là xa đạo, chi này vượt lên trước 6.000 người xa đạo đang ở hành quân. Bọn họ cùng đàn trâu cách xa nhau 50 dặm, từ tây sang đông, chính hướng tướng quân giáp bạc chỗ ở chiến trường hành quân. Quét hình cờ xí, vài giây chung sau đạt được số liệu, ở hai cổ xa đạo bên trong, cùng sở hữu 8 hướng bất đồng cờ xí, trên chiến trường xa đạo. Cùng cái này đang đến gần xa đạo bên trong, có tứ diện cờ xí là giống nhau. Không hề nghi ngờ, chi này 6.400 người xa đạo là tới tiếp viện, xa đạo điên. Lôi nặc cắt ra hai cái cửa sổ, phân biệt biểu hiện chiến trường cùng trợ giúp tới xa đạo. Có chút nghĩ không thông, coi như xa đạo người nhiều, cũng không đạo lý công kích quân chính quy. Lôi nặc không có gì tài năng quân sự, liền quân sự nhãn quang cũng không có, coi như kiến thức kém đi nữa. Hắn cũng nhìn ra được, cái kia 1.000 giáp nhẹ kỵ binh, nếu như buông ra đánh, hơn 10.000 xa đạo, thật đúng là không đáng chú ý. Phóng đại chiến trường, nhìn bị bảo hộ nghiêm mật 16 ngựa xe sang trọng. Rất hiển nhiên vấn đề ngay tại những này trong xe. Lôi nặc đối với đại sở quy củ hiểu quá ít, nhìn không ra những xe này đại biểu cái gì. Bất quá hắn hội đoán, xe này hiển nhiên không phải trang vật chi phí. Như thế xa hoa, chắc là kéo người. 1.000 giáp nhẹ kỵ binh, đối mặt gấp 5 lần địch, cũng muốn phân ra phân nửa bảo hộ xe sang trọng, làm cho một nửa kia người lấy một chọi 10 chiến đấu. Nói rõ trong xe người phi thường trọng yếu phi thường, xe chỉ có hơn 10 chiếc, hiển nhiên giả trang không được nhiều thiếu hàng, coi như tất cả đều là hoàng kim, xa đạo cũng chưa chắc nguyện ý liều mạng. Có âm mưu a, lôi nặc không quá dành trường âm mưu quỷ kế, dù sao sinh hoạt tại trong tháp ngà, cũng không nhiều thiếu cơ hội cho hắn lịch lãm. Cũng may, điện ảnh kịch quá nhiều, nhìn đến mức quá nhiều. Lôi nặc lại rất thông minh, ở không nhiều đã biết điều kiện xuống, rất nhanh đoán được kết quả. Một chi ngàn người quân chính quy, bảo hộ nhân vật trọng yếu đi định quân thành, hoặc là trải qua định quân thành, xa đạo điên cuồng tấn công, bị đánh tan một lần lại một lần, tử thương thảm trọng cũng không chịu thối lui. Hơn vài chục dặm, còn có 6 thiên sa trộm tới trợ giúp. Thật nhanh thao tác máy tính trung tâm, thiết định đường nhỏ điều kiện, trong nháy mắt lại thêm ra 4 cái hư tuyến, thêm trên phía trước 6.000 viện quân, trên chiến trường không được đủ ngũ thiên sa trộm, 6 nhánh sa đạo đội ngũ, nhân số đã cao tới hơn 27.000. Mấy cái chữ này, có điểm dọa người a. Giáp nhẹ kỵ binh xác thực lợi hại. Mà khi xa đạo số lượng đạt được gần 30 lần thời điểm, coi như mệt, cũng có thể đem 1.000 này kỵ binh mệt chết. Thậm chí không cần tiến công, chỉ cần ngày đêm không ngừng quấy dày, nắm lấy cơ hội ngoan cắn một cái. Không cần nhiều, ngũ thiên là có thể đem chi kỵ binh này diệt sạch sẽ. liền lôi nặc cái này bên ngoài hàng cũng có thể nghĩ ra được xử lý pháp. Hắn không tin gần 30.000 sa đạo chung sẽ không cái người biết. Theo số lượng trên so sánh, chi này khinh kỵ chết chắc, trừ phi bọn họ có thể xá rơi hơn 10 chiếc xe lớn. Cam đoan chính mình tính cơ động, tài năng chuyển bại thành thắng, ở trong vận động tiêu diệt 30.000 sa đạo, vận động chiến mà, coi như không quá minh bạch, lôi nặc ít nhất là nghe nói qua, khóa bản trong thì có a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.